Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 348, Tần Vân Lĩnh bị tập kích. Góc truyện audio.com. Tần Vân Lĩnh, Tần gia, giờ tí, trời tối người yên, gian nào đó mật thất. Tần Vân Tường đang tu luyện, bên ngoài thân bị nhất tầng hoàng quang nhàn nhạt bao phủ. Đột nhiên, thạch thất đung đưa kịch liệt. Tần Vân Tường trong lòng giật mình, vội vàng ly khai mật thất. Hắn vừa đi ra chỗ ở, liền nghe đến một trận tiếng sấm to lớn. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc, từ trên cao đánh xuống, đánh vào kiến trúc lên, phá hủy không ít kiến trúc, cũng dấy lên lửa lớn rừng rực. Tần Vân Lĩnh lập tức tiếng cảnh báo vang lớn. Đại lượng Tần gia tộc nhân nhao nhao xông ra chỗ ở, xui xẻo nhất là Tần Vân Tường. Hắn vừa đi ra chỗ ở, mấy chục đạo thô to tia chớp màu bạc tựu từ trên cao đánh xuống. Hắn vội vàng tế ra phòng ngự pháp khí, miễn cưỡng ngăn cản được đợt công kích thứ nhất. Mười mấy mai hồng sắc viên châu bay vụt mà đến, tuần tự vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm. Cái này cũng chưa hết, hơn ngàn thanh kim sắc phi kiếm theo sát phía sau. Địch nhân giống như biết Tần Vân Tường nơi ở. Duy nhất một lần pháp khí cùng nhị giai phù triện cùng không muốn linh thạch. Điên cuồng công kích Tần Vân Tường nơi ở. Mười mấy khỏa duy nhất một lần tự bạo pháp khí hỏa diễm châu. Lại thêm mười mấy tấm nhị giai linh phù. Công kích thập phần cường đại. Tần Vân Tường bị đánh một trở tay không kịp. Hắn vạn vạn nghĩ không ra. Hộ tộc đại trận tùy tiện tự bị kích phá. Tại cường đại công kích trước mặt, hắn tế ra thượng phẩm phòng ngự pháp khí rất nhanh liền bị kích hủy. Bản thân hắn bị mấy trăm thanh kim sắc phi kiếm xuyên thủng thân thể. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nếu là chính diện đối quyết, hắn coi như đánh bất quá, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Cùng lúc đó, hơn 30 con nhị giai khô lỗi thú phân biệt từ mặt đất hoặc là không trung công kích Tần gia tộc nhân. Tần gia tộc nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Mười mấy tên tộc nhân rất nhanh liền ngã xuống vũng máu bên trong. Quảng cáo, đương nhiên, cũng có nhân phản ứng tương đối nhanh. Lợi dụng độn thuật phù trốn. Ngoại địch xâm lấn thời điểm, Tần Vân Trung không tại chỗ ở, hắn tại tộc thúc nơi ở. Cùng tộc thúc thương thảo gia tộc sinh ý, trước mắt tộc nội chỉ có hai vị trúc cơ tu sĩ. Cái khác trúc cơ tu sĩ hoặc ra ngoài làm việc, hoặc tọa trấn cái khác địa bàn. Tần Vân Trung trước tiên xông ra tộc thúc nơi ở, khi hắn nhìn thấy Tần Vân Tường nơi ở ánh lửa ngút trời. Lít nha lít nhít kim sắc phi kiếm chui vào trong biển lửa. Xem ra, Tần Vân Tường đoán chừng là không sống tiếp được nữa. Địch nhân trước tiên tựu phá đi hộ tộc đại trận, mà lại công kích mãnh liệt Tần Vân Tường nơi ở, hiển nhiên. Địch nhân là sớm có phòng bị, xâm phạm chi địch chí ít có tam vị trúc cơ tu sĩ. Tần Vân Trung mặt lộ vẻ do dự. Hắn nếu là lao ra tử chiến, chỉ là tăng thêm thương vong. Chỉ cần hắn sống sót, Tần gia liền sẽ không diệt vong. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Vân Trung thẳng đến từ đường mà đi. Bất quá hắn còn chưa tới đến từ đường. Trên trăm đạo kim sắc quang kiếm kích xạ mà đến. Tại kim sắc quang kiếm đằng sau, còn có một con dữ tợn lệ quỳ. Tần Vân Trung sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt hắc sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Một trận phanh phanh loạn hưởng, trên trăm đạo kim quang bị hắc sắc tấm chắn cản lại. Hai cái hình thể to lớn xích sắc quả đen từ trên cao đáp xuống. Chưa cận thân, bọn chúng hai cánh vỗ không ngừng, các thả ra mấy chục quả xích sắc hỏa cầu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cuồn cuộn liệt diễm che mất Tần Vân Trung thân ảnh. Siêu siêu siêu, tiễn tiếng gào vang lên, tam chi thanh sắc mũi tên kích xạ mà đến, lóe lên liền biến mất chui vào trong biển lửa. Truyền ra vài tiếng trầm đục, mười mấy tấm kim sắc phù triện bay vụt mà đến, hóa thành hơn ngàn thanh kim sắc phi kiếm, tranh nhau chen lấn chui vào trong biển lửa. Một tiếng thê lương nam từ tiếng kêu thảm thiết từ trong biển lửa truyền ra. Không trung, một khối to lớn bạch sắc đám mây. Vương Trường Sinh chờ năm tên trúc cơ tu sĩ trên tay chụp lấy nhị giai phù triện. Bọn hắn người mặc thống nhất trường bào màu đen, đầu đội mặt nạ quỳ. Tần gia lĩnh tử Uông gia phụ trách, Tần Vân lĩnh tử Uông gia cùng Vương gia phụ trách. Tần Vân lĩnh là Tần gia đại bản doanh, chất béo khẳng định không ít. Uông Thư Minh tốn giá cao làm ra một mai phá trận châu, phá vỡ Tần gia hộ tộc đại trận về sau, Vương Trường Sinh liền buông ra thần thức, khóa chặt Tần gia trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh tập sát Tần Vân Giao về sau, lập tức chạy tới Tần gia lĩnh, cùng Uông Thư Minh đám người cùng một chỗ công kích Tần gia. Tần gia trúc cơ tu sĩ vừa chết, Vương Trường Sinh năm người không cố kỵ nữa, đại khai sát giới, hoặc khống chế quỷ vật, hoặc khống chế khôi lỗi thú, hoặc khống chế linh cầm. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, mua được nhị giai khôi lỗi thú cũng không khó khăn. Đến nỗi quỷ vật, bọn hắn cùng ma đạo tu sĩ mua sắm, không có bằng chứng. Tần gia cũng không thể một mực chắc chắn là Vương gia làm a, đại lượng Tần gia tộc nhân lần lượt chết đi. Bất quá có không ít nhân thừa cơ chạy trốn. Vương Trường Sinh năm người cũng không đuổi theo. Chém giết đại bộ phận lưu thủ Tần Vân lĩnh Tần gia tộc nhân về sau, Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bạch sắc đám mây từ trên cao hạ xuống tới. Vương Trường Sinh năm người bắt đầu cướp bóc Tần gia tài vật, đặc biệt là công pháp điển tịch. Bọn hắn không để ý tới kiểm kê, dù sao nhìn thấy thứ đáng giá, toàn bộ thu nhập túi chữ vật. Hơn nửa canh giờ về sau, bọn hắn ly khai Tần Vân lĩnh, thẳng đến Tần gia một chỗ khác địa bàn mà đi. Tôn gia, Tôn Vĩnh Chí ngay tại triệu tập tộc nội trúc cơ tu sĩ họp. Quảng cáo, đi qua chúng ta sơ bộ dò xét, lần trước muốn cướp giết thất đệ, 89/10 là Tần Vân lĩnh Tần gia làm. Tần gia, vô duyên vô cớ, bọn hắn làm sao lại đột nhiên đối chúng ta Tôn gia ra tay độc ác? Có thể hay không lầm? Tôn Vĩnh Chí khẽ thở dài một hơi, đem sự tình đi qua như nói thật một lần. Tôn gia phái người chạy một chuyến sở quốc, tìm được Túy Tiên Các, uy bức lợi dụ, trưởng quỹ mới bằng lòng nói cho Tôn gia đính làm Ngọc Giao Hồ khách nhân tin tức. Người này tự xưng họ Lý, cố ý đến Túy Tiên Các đặt trước một kiện nhất giai thượng phẩm linh khí. Kỳ quái là, người này yêu cầu dùng nhị giai vật liệu luyện chế. Nhị giai vật liệu có thể luyện chế ra pháp khí cấp bậc bầu rượu. Thế nhưng là kia nhân hết lần này tới lần khác muốn linh khí, trưởng quỹ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tôn gia nhân căn cứ Túy Tiên Các trưởng quỹ lời nhắn nhủ tình huống, âm thầm tìm kiếm người này. Ngoài ý muốn phát hiện, người này cùng một vị họ Tần tu sĩ đi rất gần. Bất quá người đã biến mất. Tần gia cố ý nhường nhân đặt trước một kiện bầu rượu, thiết lập ván cục cướp giết thất đệ, mà lại vừa lúc bị chúng ta dò xét đến. Cái này quá không bình thường. Nếu như ta là người Tần gia, khẳng định sẽ làm sạch sẽ. Ta cảm giác là có nhân cố ý nhường chúng ta biết này sự. Có lẽ là thế lực khác làm, để cho chúng ta cùng Tần gia tranh đấu. Bọn hắn ngư ông đắc lợi. Thế nhưng là Thành Bình bị sát giải thích thế nào, cũng là trùng hợp. Nếu như là có nhân thiết lập ván cục, vậy hắn khẳng định là phải lợi một phương. Cùng chúng ta Tôn gia có tư oán tranh chấp, thực lực lại tương đối hùng hậu. Tựu Tần gia cùng Liễu gia, có phải hay không là Liễu gia làm? Tôn gia trúc cơ tu sĩ thảo luận hơn nửa ngày, từ đầu đến cuối vô pháp xác định hung thủ. Tần gia có nhất định động cơ, cũng có một chút hiểm nghi. Bất quá vết tích quá rõ ràng, ngược lại không giống như là Tần gia gây nên. Bọn hắn càng khuynh hướng Liễu gia. Nếu là Tôn gia cùng Tần gia đánh, phải lợi sẽ chỉ là Liễu gia. Bởi vì chỉ là tử thương Tôn Thành Bình một gã luyện khí tộc nhân. Tôn gia tại không có xác định hung phạm phía trước, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Bọn hắn âm thầm tăng cường đề phòng, cũng phái người nhìn chằm chằm Liễu gia. Hơn nửa tháng về sau, một cái kinh khủng tin tức nhanh chóng tại Ngụy quốc tu tiên giới lưu truyền mở ra. Tần gia bị thế lực không rõ tập kích, cơ hồ bị diệt tộc. Tin tức này vừa ra, Ngụy quốc tu tiên giới lòng người bàng hoàng, từng cái tu tiên gia tộc nhao nhao tăng cường đề phòng. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.